Chàng rể quyền quý, chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 231. Sắc mặt Tôn Kiên đỏ bừng, không dám phản bác một lời. Anh ta hoàn toàn không biết tại sao cục diện lại đảo ngược thành ra thế này. Hôm nay không phải là vui vẻ phấn khởi đến lãnh tiền sao? Sao lại chịu nỗi nhục lớn như vậy? Ôi trời, tình huống gì đây? Cậu cả nhà họ Tôn bị người ta đánh thành ra như vậy. Cũng quá hèn nhát rồi. Còn là cậu cả nhà họ Tôn, vợ bị đánh cũng không dám kêu la một tiếng. Đây cũng xem đàn ông sao? Khách vây xem đều chỉ trỏ trỏ, dáng vẻ thích hóng chuyện. Điều này khiến cho vợ chồng Tôn Kiên càng thêm xấu hổ. Khụ khụ, các vị, mọi người đều là khách quý của lầu Tần Vân tôi. Nhớ kỹ gã Tôn Kiên này. Còn nói cái gì mà cậu cả Tôn của nhà họ Tôn? Hừ, Tần Phú Quý chào hỏi khách quý thường lui tới. Dõng dạc nói, Tôn Kiên này, ngày ngày ở chỗ tôi chơi gái. Ham ăn hốt uống, không chỉ chơi bời tiêu xài quá trớn, còn dẫn theo bạn bè. Hai ba bồ nhí đến chỗ tôi dùng hàng cao cấp. Ngày ngày mở phòng tổng thống, phòng VIP, chơi gái non các kiểu. Tất cả đều không chi trả một xu nào cả. Các vị bằng hữu, mọi người đều là khách quý. Không biết được nỗi khổ của tôi. Tần Phú Quý thở dài nói. Tôi thật sự không thể chịu nổi gã Tôn Kiên này nữa. Nếu không sao lại phải đánh hắn ta như thế này. Tôn Kiên ỷ vào nhà họ Tôn lũng đoạn thị trường mà ức hiếp. Mấy năm nay đã tiêu tốn 300 tỷ ở chỗ tôi. Tôi khổ cực kiếm chút ít tiền. Còn phải bị hút máu nữa. Hắn ta dùng tấm bảng hiệu nhà họ Tôn. Đến khắp nơi lừa ăn gạt uống. Không biết xấu hổ chút nào. Tần Phú Quý bày ra vẻ mặt khinh thường nói. Còn có chuyện này sao? Chậc chậc, cái người nhà họ Tôn này cũng quá khiến người ta kinh tởm rồi. Cậu cả nhà Tôn là người hèn mát. Đáng khinh bỉ, lại còn hèn nhát như vậy. Chẳng trách ông chủ Tần muốn đánh hắn. Đổi lại là tôi cũng không thể chịu được, mà nhất định phải phế hắn. Nói đúng lắm, tôi đã ghi âm lại những gì ông chủ Tần nói và cả video Tôn Kiên bị treo lên đánh. Ngày mai, nó sẽ được đăng lên trên các diễn đàn ở Thanh Vân. Nhất định cực kỳ giật gân. Số lượt truy cập ước tính phải vượt qua video Vương Tử Văn quỳ lại ở khu dân cư. Khách vây xem ở đây đều rối rít hưởng ứng. Khinh người nói. Không ít người cầm điện thoại chụp ảnh rắc rắc, muốn quay lại hành vi của Tôn Kiên, người nổi tiếng ở thành phố Thanh Vân. Hai ngày trước, cậu cả nhà họ Vương là Vương Tử Văn đã quỳ trước cổng khu dân cư đã trở nên rất hot. Lần này, cậu cả Tôn, có thể còn hot hơn cả anh ta. Ông, Tần Phú Quý, ông đang ăn nói lung tung. Tôi không có, Tôn Kiên vội vàng biện bạch. Nhất định không chịu nhận cái danh thối không thể ngửi nổi như vậy phủ lên đầu. Chậc chậc, chó đội lốt người. Hóa ra là loại người vụng trộm sau lưng. Còn muốn giải thích, nếu anh không dồn ép ông chủ Tần, tại sao ông chủ Tần lại phải liều lĩnh đắc tội nhà họ Tôn mà đánh anh như thế này? Tôn Kiên càng giải thích càng thối. Hình tượng thối không thể ngửi này đã không thể xóa bỏ được nữa. Ngày mai sẽ lập tức bị các phương tiện truyền thông lớn công bố điên cuồng. Cả thành phố Thanh Vân đều sẽ biết hành vi chói lọi của anh ta. Tôn Kiên và Trương Tiết Nhàn nhìn trước ngó sau. Nhìn hàng chục người đang vây xem. Vẻ mặt khinh thường và cười giễu cợt. Giận không thể vùi đầu vào đất ngay bây giờ. Lâm Tinh Vũ, mẹ kiếp mày, còn dám ở đó xem. Mày còn dám cười. Tôn Kiên đột nhiên nhìn thấy Lâm Tinh Vũ trong đám đông. Lại đang cười khẩy mình. Tên vô dụng này thật sự muốn chết. Lâm Tinh Vũ, mày còn dám cười nữa sao? Trở về tao sẽ phế mày. Giết chết mày và cả nhà Trương Uyển Du. Oát con mày mau cút lại đây và quỳ xuống. Trương Tuyết Nhàn cũng tức giận đến mất khôn. Nhìn thấy Lâm Tinh Vũ thì điên cuồng chút cơn thịnh nộ. Không ngừng chửi rùa đe dọa. Thật là không biết sống chết. Một oát con vô dụng lại dám trơ ra đó xem hai người họ bẽ mặt. Cách chương.